Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 658, Địch Hậu. Cánh đồng bát ngát bên trên, Nguyên Thần Phi ngồi tại Không Hủ Vương tọa bên trên, mượn nhờ vương chi tư biển cùng nhiệm vụ mang tới lĩnh ngộ tăng thêm. Lại thêm tự thân thần chi lĩnh ngộ, tam trọng lĩnh ngộ tác dụng dưới. Đối một cỗ hài cốt thủ vệ dốc lòng nghiên cứu, nói là nghiên cứu, kỳ thật liền là phân tích hài cốt thủ vệ hồn hỏa. Hồn hỏa là tử linh, sở dĩ là tử linh then chốt, cũng là tử linh giới đặc thù sản phẩm, càng là tử linh pháp sư thành tựu tử linh pháp sư căn bản. Nhưng hồn hỏa đến cùng là như thế nào sinh ra, cho dù là toàn chi tộc đều không có ghi chép. Bọn hắn từng cố gắng phân tích qua tử linh tộc huyền bí, nhưng sự thật chứng minh, đây không phải hiện vũ trụ tri thức, không thuộc về bọn hắn có thể lý giải hấp thu phạm trù. Vô phương sắp chết linh đặc tính đặt vào đại nhất thống lý luận bên trong. Đây cũng là vì cái gì toàn tri tộc sẽ giam cầm các tộc tri thức, nguyên nhân bọn hắn không thể nào hiểu được, tiêu hóa cùng hấp thu đồ vật quá nhiều. Nếu làm không được lý giải, vậy liền đồng hóa, từ đó cầm giữ các tộc tự thân tiềm lực. Chư thần cũng chính là ý thức được này điểm, mới bắt đầu có ý thức vứt bỏ toàn chi tộc. Từ hướng này rằng, chư thần tựa hồ cũng tại tìm tòi nghiên cứu lấy cái gì. Toàn chi tộc làm vì một kiện nguyên bản ký thác hy vọng công cụ, lại cuối cùng bởi vì để bọn hắn thất vọng, thậm chí trở ngại chư thần mục đích, mới đưa đến kết quả như thế. So sánh dưới, Nguyên Thần Phi liền phải thiết thực được nhiều. Hắn rất nghiêm túc nghiên cứu cùng phân tích lấy tử linh hồn hỏa cấu thành. Mà theo không ngừng phân tích, Nguyên Thần Phi phát hiện, hồn hỏa năng lượng ngoài dự liệu của hắn hỗn tạp, tử linh pháp sư năng lượng thể hệ là hắc ám hệ thống. Vận dụng hắc ám năng lượng tới chế tạo vong linh, cái này khiến Nguyên Thần Phi bản năng cho rằng hồn hỏa thuộc về hắc ám năng lượng. Nhưng khi hắn nghiêm túc phân tích sau mới phát hiện, sự tình tựa hồ cũng không phải là như thế. Hồn hỏa bên trong thật có hắc ám năng lượng, lại không chỉ là như thế. Tử linh giới hồn hỏa có vong linh pháp sư chế tạo vong linh phức tạp hơn năng lượng đặc tính. Này loại năng lượng hỗn tạp hỗn loạn, thậm chí tràn ngập ý thức. Đúng vậy, phân loạn ý thức, tựa như vô số mảnh vỡ ký ức, dần hiện ra đủ loại kỳ quái hình ảnh. Đây là bọn hắn khi còn sống hình ảnh sao? Có thể là không đúng vậy. Tử linh giới tử linh, chẳng lẽ không phải bản giới đản sinh sao? Mặt khác dị giới tử vong sinh linh, cũng không có rơi vào tử linh giới nói chuyện. Nếu dạng này, vì cái gì này chút tử linh còn sẽ có khi còn sống trí nhớ? Không khoa học, à, không, không phải không khoa học, mà là không triết học, không logic. Nguyên Thần Phi tin tưởng, coi như là thần bí sườn vô lý tính năng lực, logic cũng là tồn tại, không có kiếp trước tử linh, vì sao lại có trí nhớ? Này bản thân liền là cái nghịch lý. Nói rõ lý do cái vấn đề này, đáp án chỉ có hai cái, hoặc là liền là này chút tử linh có kiếp trước, chúng nó không phải bản thổ tồn tại, hoặc là liền thế giới khác có sinh linh. Theo toàn chi tộc nơi đó lấy được tin tức là tử linh giới liền là tử linh giới, không tồn tại bản thổ sinh linh. Cái thứ hai đáp án không tồn tại, như vậy thì thừa cái thứ nhất. Nếu như là dạng này, bọn chúng kiếp trước tới từ nơi đâu? Nếu có kiếp trước, như vậy trên lý luận đến là có thể siêu độ, nhưng thực tế lại nên như thế nào siêu độ? Mang theo những nghi vấn này, Nguyên Thần Phi lâm vào lâu dài suy tư cùng thí nghiệm bên trong. Tân Lộc thành phố, làm Nguyên Thần Phi còn tại tử linh giới thăm dò tử linh chi bí thời điểm, Nhu Oa cũng đi tại Tân Lộc thành phố trên đường cái. Nơi này bây giờ cũng đã là nhân tế tiêu điều, người ở thưa thớt, cái này khiến Nhu Hoa có chút nhàm chán. Này chút ảnh tộc giấu thật đúng là kín. Ta nói, nơi này đều không có người nào. Bọn hắn trốn ở chỗ này còn có thể có tác dụng gì? Vì cái gì còn không ra làm phá hư? Lưu Ly nghiêm mặt nói, ngươi không cảm thấy cái này là mấu chốt của vấn đề sao? Nhu Hoa khẽ giật mình. Lý Tư Văn nói, ý của ngươi là, này chút ảnh tộc chui vào nơi này, còn có mục đích khác. Lưu Ly gật đầu, ta xem là, này chút dị tộc đều là đã trải qua hơn vạn lần chủng tộc cuộc chiến tồn tại. Khẳng định có chính mình đặc biệt thủ đoạn, vấn đề là bọn hắn có thể sử dụng thủ đoạn, toàn chi tộc trên tư liệu đều có, chúng ta đều đã hiểu rõ, cũng làm nhằm vào phòng bị a. Nhu Oa nói, thế nhưng đừng quên bọn hắn cũng biết chúng ta thu được toàn chi tộc tư liệu. Lưu Ly trả lời, Lý Tư Văn trầm tư, ý của ngươi là, bọn hắn lần này bởi vậy thay đổi cách làm. Lưu Ly gật đầu, ta cho rằng là, Nhu Oa bĩu môi, thôi đi, không quản mục đích của bọn hắn là cái gì. Trọng điểm là đem bọn hắn tìm ra. Ta nói, ngươi còn chưa phát hiện sao? Lưu Ly yên lặng lắc đầu. Lưu Ly tự nhiên chi đạo đã rất mạnh mẽ. Tại xem xét địch quân mặt, ngoại trừ Nguyên Thần Phi, đã không có người nào mạnh hơn nàng. Cho dù là Nhu Oa, chỉ muốn tới gần nàng 3 mét bên trong đều có thể bị nàng phát hiện. Mặc dù nói 3 mét khoảng cách này là ngắn chút, nhưng Nhu Oa ẩn nấp năng lực cũng không phải bình thường ẩn nấp. Dưới tình huống bình thường ảnh thứ 50 mét bên trong đều khó mà giấu giếm được Lưu Ly cảm giác. Nhưng hiện tại bọn hắn vây quanh Tân Lộc thành phố đi một vòng, lại một cái ảnh tộc cũng không phát hiện. Chuyện này chỉ có thể cho thấy bọn hắn giấu xa so với dự tính phải sâu. Điều này cũng làm cho Lưu Ly phá lệ lo lắng. Đúng lúc này, Lý Tư Văn đột nhiên ồ lên một tiếng. Ta một bộ thủ vệ bị phá hủy, chuyển hóa thành nửa vong linh thân thể về sau, Lý Tư Văn liền có được chế tác hài cốt thủ vệ năng lực. Sau đó hắn lại tìm Nguyên Thần Phi muốn toàn chi thư. Học tập vong linh pháp sư 3 cái kỹ năng, phân biệt là xác thối thủ vệ, vong linh không gian cùng linh hồn kết nối. Hiện tại liền là hắn một cỗ hài cốt thủ vệ bị phá hủy. Nghe nói như thế, Lưu Ly cùng Nhu Oa lẫn nhau nhìn một chút, đồng thời nói, ở đâu? Chính ở đằng kia trong lầu. Lý Tư Văn nhất chỉ đối diện cao ốc, cùng người khác hài cốt thủ vệ muốn giấu đi khác biệt. Làm địa chủ, Lý Tư Văn hài cốt thủ vệ là không cần giấu, chúng nó có khả năng tùy ý hành tẩu. Vừa rồi hắn cái kia cỗ hài cốt thủ vệ liền là khi tiến vào cao ốc sau không hiểu bị hủy. Đáng tiếc bởi vì hủy diệt quá nhanh, Lý Tư Văn thậm chí không có phát giác được là thế nào bị hủy. Đi qua nhìn một chút. Nhu Oa cùng Lưu Ly đã cùng một chỗ hướng cao ốc đi đến. Này cao ốc là Tân Lộc thành phố bên trong cao nhất một chỗ cao ốc. Phía dưới vốn là cửa hàng. Phía trên là tòa nhà văn phòng, bây giờ thành thị đại di rời, cao ốc sớm đã là người đi nhà trống. Tiến vào cao ốc, Lưu Ly cùng Nhu Oa đồng thời đã nhận ra cái gì. Lưu Ly đã nói, có một cỗ đặc thù khí tức, Nhu Oa thì nheo mắt lại, âm u cảm giác, ba người đã đồng thời biết. Tìm đối địa phương, Nhu Oa đã đem ám sát chi nhận cùng kịch độc chi nhận đồng thời cử ra. Hai thanh chủy thủ trong tay chuyển động, kéo ra xinh đẹp đao hoa. So sánh dưới, Lưu Ly thì đơn giản hơn. Nàng trực tiếp tung ra một thanh hạt giống. Đây là được từ hoa thần tộc cỏ dại hạt giống. Cũng không đáng chú ý, nhưng cũng bởi vậy có cái chỗ tốt lớn nhất, chính là có thể tốc độ cao sinh trưởng. Theo cỏ dại hạt giống hạ xuống, Lưu Ly thôi động sức mạnh tự nhiên. Mảng lớn lục trồng thực đã theo lòng đất bay lên, cấp tốc lan tràn toàn bộ mặt đất, sau đó tựa như dây thường xuân bắt đầu phấp phới cao ốc. Lý Tư Văn liền đơn giản nhiều, hắn theo vong linh không gian triệu hoán ra vị kia tam nhãn thành chủ Quỷ La. Quỷ La sau khi chết, bị Lý Tư Văn chế tác thành sắc thối thủ vệ, làm năng lực kháng tàn nhẫn gia trì trạng thái nguyên thần phi tam nhãn thành chủ. Quỷ La vẫn luôn là trong tay hắn giữ nhà át chủ bài. Bất quá bởi vì sắc thối thủ vệ có thời gian tồn tại hạn chế duyên cớ. Cứ việc Lý Tư Văn tiết kiệm sử dụng, Quỷ La thân thể vẫn là không ngừng mục nát lấy. Bây giờ có thể tồn tại thời gian đã không lâu. Lý Tư Văn hy vọng có thể tại trong nhiệm vụ lần này làm mấy cái mạnh mẽ ảnh tộc làm thay thế. Cỏ dại còn đang không ngừng lan tràn. Ba người cũng không nóng nảy. Cứ như vậy tại lầu một phòng khách chờ đợi. Đột nhiên, cỏ dại sinh trưởng dừng lại. Liền như là gặp cái gì trở ngại. Lưu Ly đã có phát giác. Lầu 33, Nhu Hoa đã thấy bên cạnh trong đại lâu bộ sơ đồ. Là tầng cao nhất. Bọn hắn là ở chỗ này. Đi, Lưu Ly hô. Ba người không có tiến vào thang máy, mà là trước tiên rời khỏi cao ốc, sau đó đồng thời hướng lên nhảy tới. Cứ như vậy theo cỏ dại dây leo tốc độ cao nhảy vọt. Cứ việc không có bào khốc kỹ năng này, thế nhưng dùng bọn hắn thực lực bây giờ, vẫn là nhẹ nhõm leo lên mà lên. Ba người một đường dọc theo cao ốc tường ngoài nhanh chóng trèo lên. Ngay tại đi vào một nửa lúc, bỗng nhiên Lưu Ly biến sắc. Ba điểm hướng đi, Nhu Hoa tay trái kịch độc chi nhận vung lên. Leng keng, thanh thúy kim loại giao minh âm thanh bên trong. Một tên ảnh tộc thân ảnh đã theo thảo dây leo trong bóng tối hiện ra. Nhu Hoa một nhe răng, bắt được ngươi, nàng phi thân nhào ra. Hai thanh trùy thủ hung mãnh đâm về cái kia ảnh tộc. Hiện tại tất cả mọi người là trăm cấp. Nhu Hoa tại chức nghiệp đẳng cấp bên trên đã không hề yếu đối thủ. Lại có một thân thần trang, làm sao sợ đối thủ. Đồng dạng được đề thăng đến trăm cấp kịch độc giao găm ở chính diện chiến đấu bên trên càng cao hơn. Ám sát chi nhận, tập kích cái kia ảnh tộc diện mạo. Cái kia ảnh tộc hú lên quái dị hướng về sau nhảy vọt. Vậy mà dùng ra bào khốc. Nhu Hoa cũng không có đuổi theo, chẳng qua là nhìn đối phương liếc mắt, cái kia ảnh tộc trong lòng đột nhiên phát lên một mảnh mờ mịt cảm giác. Sau một khắc bỗng nhiên ra tay, đâm về không trung, liền nghe rít lên một tiếng, lại là một tên ảnh tộc xuất hiện, cũng là bị người một nhà đâm một đao. Ngươi, hắn giật mình kêu to. Lại lập tức liền ý thức được đồng bạn hẳn là chúng đối phương tâm trí thủ pháp. Vừa muốn rời khỏi, Lưu Ly đã phát động sợi rễ quấn quanh. Tự nhiên cơn giận, ảnh tộc sai lầm lớn nhất liền là bọn hắn không nên tồn lòng cầu gặp may. Cho Lưu Ly cải thiện hoàn cảnh thời gian, làm toàn bộ cao ốc đều bị Lưu Ly thảo dây leo bao trùm lúc. Nơi này chính là nàng sân nhà. Sau một khắc những cái kia thảo dây leo đồng thời nổi lên. Hàng loạt sợi rễ cành lá quấn về hai tên ảnh tộc. Mũi gai nhọn vào cơ thể bên trong. Lý Tư Văn một tiếng hô lên. Quỷ La đã ầm ầm phóng đi. Đối trong đó một tên ảnh tộc oanh ra một quyền. Xoạt xoạt xoạt. Đồng thời mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Bất ngờ đều là ảnh tộc. Đồng thời hướng ba người ra tay. Lưu Ly rất đỗi hưng phấn. Tất cả ảnh tộc đều ở chỗ này. Bọn hắn nhất định đang làm cái gì âm mưu. Quản bọn họ làm cái gì. Giết liền toàn hiểu rõ. Nhu Hoa sát tính phá lệ nặng. Phi thân vọt lên. Bốn tên ảnh tộc đồng thời nhào về phía nàng. Nhu Hoa lại cười lạnh một tiếng. Nháy mắt sau đó. Nàng khuỷu tay. Phần gối. Toàn bộ bắn ra cốt nhận. Liền như một cái mọc đầy gai nhọn con nhím, bay gọt đối thủ, dùng một đối bốn, lại không hề nhượng bộ chút nào. Lý Tư Văn thì khẽ kêu một tiếng, đã phát động hoảng hốt, tâm trí loại công kích, nhường mục tiêu lâm vào trong sự sợ hãi vô phương tự kềm chế. Vô phương đánh trả, đạo tặc cũng là tâm trí công kích chuyên gia. Hoảng hốt chính là đạo tặc cái thứ 20 kỹ năng. Cùng tuần thú sư khủng bố uy áp khác biệt. Nó chỉ có thể đối đơn thể tác dụng. nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định dài hơn, giam cầm hiệu quả càng tốt hơn. Một tên ảnh tộc sát thủ vì đó chấn nhiếp, trực tiếp mất đi năng lực hành động, nhưng lại bị sợi rễ quấn quanh vô phương rơi xuống. Nhu Oa song nhận đã đâm vào cái kia ảnh tộc trên thân. Trong nháy mắt, một bộ ảnh thứ liên kích ra tay, mạnh mẽ lực công kích bùng nổ, đem thứ nhất đợt mang đi. Lúc này mặt khác ba tên ảnh tộc thậm chí còn chưa kịp theo lưu ly quấn quanh bên trong thoát khỏi. Ra tới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.